Vạn đạo Long Hoàng, chương 2356, Đại Thu Hoạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đón lấy, Lục Minh liên tục nhìn 8 cái chữ vật giới chỉ. Bên trong cũng là nguyên thạch, thuần một sắc cực phẩm nguyên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, phát. Chấm, Lục Minh cười to, copy nội dung từ truyện 88, cực phẩm nguyên thạch, cho dù đến đại đế, thậm chí thiên đế, đều dùng đến, hấp thu nguyên thạch nguyên khí, cũng có thể trợ giúp cô đọng tiểu thế giới, tăng cường thế giới chi lực, bất quá, tốc độ không có hỗn độn thạch, cùng hồng mông thạch nhanh như vậy mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong có cái gì? Vô tướng đại đế ba người, cũng là chờ mong không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thạch, cũng là nguyên thạch, Lục Minh đem 8 cái chữ vật giới chỉ, đưa cho vô tướng đại đế ba người. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế ba người xem xét, cũng là đại hỉ, nhiều như vậy nguyên thạch, cho dù bọn họ là đại đế cảnh, cũng có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thuận tay cầm lên cái thứ 9 chữ vật giới chỉ. Linh thức quét qua. Sau một khắc, Lục Minh trừng mắt, không khỏi há to miệng. Cái thứ 9 chữ vật giới chỉ bên trong, không phải nguyên thạch, mà là hỗn độn thạch. Còn có hồng mông thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ 9 chữ vật giới chỉ, rõ ràng đều là hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch, hơn nữa số lượng nhiều kinh người. Lục Minh thô sơ giản lược tính toán một cái, bên trong hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch số lượng không xuống 1 vạn khối. Copy nội dung từ truyện 88. 1 vạn khối hỗn độn thạch, đây là khái niệm gì? Lúc trước Lam gia tổ chức đại yến, xuất ra 100 khối hỗn độn thạch làm tưởng thưởng, đều kinh động thiên giới, làm cho tất cả mọi người thiên kiêu hội tụ. Nguyên bản cửu tuyệt đệ nhất Lâm Hiểu Phong cũng tiến về Lam gia, mục đích đúng là 100 khối hỗn độn thạch. Copy nội dung từ truyện 88. 100 khối hỗn độn thạch đều có dạng này giá trị, như vậy 1 vạn khối đây nếu là truyền đi, còn không tạo thành oanh động. Hồng mông thạch mặc dù hiệu quả không có hỗn độn thạch tốt như vậy, nhưng là 3 khối hồng mông thạch cũng có thể tương đương với 2 khối hỗn độn thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này đều có 1 vạn khối tả hữu. Phải biết, hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch cũng là thiên địa sơ khai sản phẩm, là không thể sống lại bảo vật. Dùng 1 khối, thiếu 1 khối. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận tuế nguyệt vừa đến, hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch số lượng đã phi thường hiếm hoi, mà ở trong đó lại đều có 1 vạn khối. Đây là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Lục Minh ngẩn người bộ dáng, vô tướng đại đế ba người cũng là hiếu kỳ không thôi. Thật lâu, Lục Minh mới tỉnh lại, đem chữ vật giới chỉ đưa cho vô tướng đại đế quan sát. Vô tướng đại đế ba người nhìn qua về sau, trực tiếp hóa đá. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, thật lâu, ba người mới phản ứng được. Con mắt trừng rất lớn, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, ánh mắt của 4 người. Nhìn về phía mặt khác một cái dương lớn, một cái dương bên trong đều có nhiều như vậy bảo vật. Cái kia một cái khác cái dương đây, nên có cỡ nào bảo vật, bọn họ vô cùng chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi qua, trực tiếp mở cái dương ra. Một mở cặp táp ra, trong dương thì có hào quang sáng chói lấp lánh. Đón lấy, từng đoàn quang huy trực tiếp từ trong dương vọt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Là cái gì? Lục Minh giật mình, Thân hình nhanh chóng thối lui. Nhìn về phía những chùm sáng kia. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng có 36 đoàn ánh sáng đoàn. Mỗi một đoàn ánh sáng đoàn bên trong đều có một khối mảnh kiếng bể thứ đồ thông thường. Tản mát ra sáng chói mà huyền diệu khí tức. Khí tức của đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trừng mắt. Hắn ở mỗi một đoàn ánh sáng đoàn bên trong đều cảm nhận được khí tức của đại đạo cùng đại đế cảnh khí tức rất giống nhau, là mảnh vỡ đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là mảnh vỡ đại đạo. Vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế hưng phấn giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Mảnh vỡ đại đạo. Lục Minh ánh mắt cũng sáng tỏ hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Đại đế cảnh người lĩnh ngộ chính là đại đạo, mà mảnh vỡ đại đạo, đại đế cảnh nhân vật trực tiếp liền có thể luyện hóa, tăng cường đối đại đạo lĩnh ngộ, có thể tăng cao tu vi, thậm chí trợ giúp đại đế đột phá bình cảnh. Nhưng là mảnh vỡ đại đạo cực kỳ thưa thớt, rất khó xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Trên lý luận giảng, đại đế cảnh nhân vật bị đánh giết về sau cũng nhất định có tỷ lệ sẽ xuất hiện mảnh vỡ đại đạo. Thế nhưng mấy suất cực nhỏ, còn có thiên đế trong tự nhiên cũng có khả năng thai nghén ra mảnh vỡ đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí có nhân vật vô địch cũng có thể từ thiên địa đại đạo bên trong ngừng luyện ra mảnh vỡ đại đạo. Nhưng loại vật này căn bản chính là cung không đủ cầu. Một khi xuất hiện, cũng sẽ bị đại đế cảnh nhân vật cướp đoạt không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Mảnh vỡ đại đạo, đối với đại đế cảnh nhân vật mà nói, là bảo vật vô giá. Bá, copy nội dung từ truyện 88. 36 đoàn ánh sáng đoàn đầy trời bay loạn. Có chút, thậm chí muốn hướng về phương hướng lối ra bay đi. Mau ra tay. Không nên để cho mảnh vỡ đại đạo bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế kêu to. Phi thân mà lên. Nhào về phía những cái kia mảnh vỡ đại đạo. Đồng thời, Lục Minh, thiên hỏa đại đế, hỗn thiên đại đế ba người cũng động. Nhào nhào thân hình lấp lóe. Nhào về phía những cái kia mảnh vỡ đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tốc độ cực nhanh, vung tay lên, một bàn tay cực kỳ lớn, từ pháp tắc ngưng tụ mà ra, một tay lấy một đoàn mảnh vỡ đại đạo bắt lấy, sau đó dùng một cái chữ vật giới chỉ, thu vào, đón lấy, bay về phía mặt khác mảnh vỡ đại đạo. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người đồng loạt ra tay, tốc độ thật nhanh, không tới một phút. 36 nhanh mảnh vỡ đại đạo liền bị bốn người thu vào. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế mấy người cười to. Một lần này thu hoạch quá lớn. Số lớn cực phẩm nguyên thạch, còn có hơn 1 vạn khối hỗn độn thạch cùng hồng mông thạch. Ngoài ra còn có 36 khối mảnh vỡ đại đạo. Đây nếu là bị những người khác biết rõ, sợ rằng phải gây nên oanh động, dẫn phát huyết tinh tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Đại cơ duyên, đây thật là đại cơ duyên. Nơi này bí ẩn như vậy, quả nhiên có số lớn bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, bốn người ở địa phương này lại tìm tòi một phen, xác định không có những bảo vật khác. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tướng đại đế nói. Những người khác gật đầu. Bọn họ hướng về lối ra đi. Thông qua đầu kia thông đạo. Đi tới sườn đồi bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng một đi ra bên ngoài, bốn người sắc mặt cũng là khẽ động. Bởi vì bên ngoài có người ở. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Mô. Lục Minh liếc mắt liền thấy được Lam Mô. Mặt khác, còn có 6 người. tăng thêm Lam Mô, tổng cộng 7 người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Lam Mô cũng trước tiên thấy được Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. 7 người, lập tức ánh mắt lửa nóng hướng về Lục Minh 4 người. Lục Minh, các người ở bên trong chiếm được cái gì? Cũng giao đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Mô kêu lên, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng âm lãnh. Chúng ta ở bên trong, cái gì cũng không có lấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tùy ý trả lời một câu. Cái gì cũng không có được. Người xem ta là ngu si sao? Nơi này bí ẩn như vậy, khẳng định có bảo vật. Người đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ giao cho chúng ta. Còn có rộng mở tiểu thế giới, để cho chúng ta lục soát. Ta không tin không có bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Mô lạnh lùng nói. Ngươi là ngu si sao? Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lãnh đạm nhìn lướt qua Lam Mô. Lạnh lùng nói. Còn có. Ngươi tính là thứ gì? Coi như bên trong có bảo vật, ta tại sao phải nhường ngươi lục soát? Lục Minh, ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Lam Mô sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Hôm nay, ngươi không cho lục soát, chúng ta cũng phải lục soát. Ngươi không có lựa chọn. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lam Mô bên cạnh, 6 người khác trên người đều bộc phát ra cường đại khí tức, áp lực cường đại, ép hướng Lục Minh 4 người. Hai vị nhị tinh đại đế, mặt khác cũng là nhất tinh đại đế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong nháy mắt đánh giá ra đối phương thực lực. Khóe miệng hơi hơi câu lên, khó trách Lam Mô tự tin như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị nhị tinh đại đế, thực lực xác thực rất mạnh, ở Lam Mô trong ý nghĩ, đủ để nghiền ép Lục Minh. Dù sao, đến hư không thần đảo trước đó, Lục Minh chỉ là so với hắn hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.